bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 27, trò chuyện kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài tốt, ta gọi Trương Mưu, là cái này phim đạo diễn, xin hỏi ngài là chúng ta đoàn làm phim người sao? Trương Mưu nhìn đến Diệp Thần sau chủ động nắm tay, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Ngài khỏe chứ, ta không phải đoàn làm phim người, ta gọi Diệp Thần là Đông Tiểu Nhã bằng hữu. Diệp Thần hào phóng hồi đáp, mọi người thấy Trương Mưu vậy mà đối Diệp Thần nhiệt tình như vậy cũng đều sợ ngây người. Vừa mới Diệp Thần một mực rất bộ dáng nghiêm túc, tất cả mọi người có loại lạnh buốt cảm giác. Diệp Thần trên mặt xuất hiện nụ cười, khí thế trên người cũng đã biến mất, mọi người lúc này mới thở phào một cái. Ngươi cũng là kinh đô điện ảnh học viện tốt nghiệp, Trương Mưu hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Diệp Thần vừa mới dáng vẻ quả thực quá giống như thật, đặc biệt là khí thế kia, ánh mắt kia cũng là mấy chục năm lão hí cốt đều rất khó phỏng đoán ra loại kia cảm giác. Diệp Thần có thể nói đem nam chính tất cả khí chất bày ra phát huy vô cùng tinh tế, trừ phi chuyên nghiệp diễn viên, người bình thường căn bản làm không được. Vốn là Trương Mưu chọn diễn viên là một cái đang hot tiểu thịt tươi gọi là Tôn Ba. Tôn Ba diễn kỹ vốn là không được, còn ưa thích đùa nghịch bài lớn, Trương Mưu sớm liền không nhịn được. Hiện tại Diệp Thần đứng ở chỗ này, Trương Mưu đã quyết định nhất định muốn dùng hắn. Bởi vì cái này bộ phim muốn là Tôn Ba diễn nhiều nhất là cái phim thần tượng, bất quá Diệp Thần diễn nhưng là khác rồi, tuyệt đối có thể diễn xuất kinh điển. Ta không phải diễn viên, cũng chưa từng học qua biểu diễn, ta là một cái đi đi tài xế. Diệp Thần cười hồi đáp, không phải diễn viên, đi đi tài xế, Trương Mưu trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Dù sao, nếu như không có học qua biểu diễn, tới thì làm nhân vật chính thật có chút gượng ép. Đông Tiểu Nhã ở một bên nói ra, Trương đạo, dù sao Diệp Thần cũng thay đổi y phục, không bằng để hắn thử một chút kịch, vạn nhất có thể đâu. Trương Mưu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ngài khí chất ta cảm giác vô cùng phù hợp chúng ta phim bên trong một nhân vật, không biết ngài có thể hay không thử một chút kịch đây. Quảng cáo, Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt à, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, thì thử một chút đi. Như vậy đi, ngươi trước nhìn một chút kịch bản. Trương Mưu nói ra, tốt à, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, một tên công tác nhân viên đi tới. Diệp lão sư, cái này là của ngài kịch bản. Bởi vì Trương Mưu coi trọng, Diệp Thần có thể là tương lai nam chính, lại thêm Diệp Thần khí chất trên người tăng thêm, công tác nhân viên trong lòng có loại thiên nhiên kính sợ cảm giác. Bởi vậy công tác nhân viên đối với Diệp Thần xưng hô cũng là lão sư. Cảm ơn, Diệp Thần nhận lấy kịch bản. Đông Tiểu Nhã nói ra. Diệp Thần, ngươi đi gian phòng của ta thuộc kinh bản đi, chỗ đó an tĩnh chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó cùng Đông Tiểu Nhã đi tới gian phòng. Đông Tiểu Nhã nói ra, ta trước quay phim, ngươi xem trước một chút kịch bản cố lên a. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cầm lên kịch bản cánh diều, cái này phim truyền hình Diệp Thần kiếp trước nhìn qua. Nhưng là cái này kịch bản cùng kiếp trước lại không quá giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước kịch bản nhân vật chính Trịnh Diệu Tiên du tàu cùng Quốc Cộng hai đảng ở giữa, vì che giấu tung tích nhẫn thụ lấy đồng chí hiểu lầm, thậm chí lên đội du kích ám sát bảng danh sách, cũng là tại loại này khó khăn tình trạng dưới, không oán không hối, hoàn thành đảng tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ. Nhưng là trong tay hắn kịch bản, lại tương đối duy nhất, đối thủ của hắn chủ yếu là địch nhân, nội dung cốt truyện rõ ràng khuyết thiếu sức kéo. Kiếp trước cánh diều chỗ lấy được xưng là phim chiến tranh tình báo kinh điển, là bởi vì nhân vật chính trong tính cách sức kéo. Nhân vật chính là một tên quân thống át chủ bài đặc công, lấy giảo hoạt cơ trí cùng thủ đoạn độc ác văn minh, trên thực tế hắn là tiềm phục tại quân thống đảng Cộng sản đặc công. Cánh diều, để bảo đảm, cánh diều, giống một thanh dao nhọn thủy chung đâm vào trái tim của địch nhân phía trên, tại thời khắc mấu chốt nhất cho địch nhân nhất kích chí mệnh, Trịnh Diệu Tiên không thể không thành vì chính mình đồng chí trong mắt người người có thể chu diệt quân thống Lục Ca. Mà bộ này kịch nhân vật chính một đường lên xuôi gió xuôi nước, gặp phải khó khăn đều có thể bật hách trực tiếp giải trừ khó khăn, cho người ta một loại thần kịch cảm giác. Nhìn đến kịch bản Diệp Thần nhíu mày, cái này kịch bản hiển nhiên không được, Diệp Thần nghĩ nghĩ đứng người lên đi ra ngoài. Một tên công tác nhân viên đi ra, nhìn đến Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Diệp lão sư, ngài có việc, há Trương đạo ở chỗ nào? Trương đạo vừa mới ngay tại quay phim, hiện tại khả năng ngay tại trong phòng của hắn nghiên cứu kịch bản đâu, nếu như ngài muốn tìm hắn ta mang ngài đi qua. Diệp Thần nhẹ gật đầu theo công tác nhân viên đi tới Trương Mưu gian phòng. Gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Trương Mưu thanh âm. Mời đến, Diệp Thần đi vào, nhìn đến Diệp Thần, Trương Mưu sửng sốt một chút. Diệp Thần, ngươi kịch bản có vấn đề gì không? Ừm, ta chính là muốn cùng ngài tâm sự kịch bản. Diệp Thần nói ra, trò chuyện kịch bản tốt, mau mời ngồi. Trương Mưu nhiệt tình nói ra, Diệp Thần nói ra, vừa mới ta xem nhìn kịch bản, muốn nói ta đối với Trịnh Diệu Tiên nhân vật này cách nhìn. Tốt, kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy ta là đại đạo diễn, không dám ở trước mặt ta nói ý nghĩ của mình, ta nói cái gì bọn họ đều chỉ sẽ vuốt mông ngựa, kỳ thật ta thật rất muốn tìm cá nhân tâm sự kịch bản A, Trương Mưu, để Diệp Thần đối Trương Mưu nổi lòng tôn kính. Diệp Thần nói ra, Trương Đạo ta cảm thấy cái này kịch bản mặc dù là vô cùng đặc sắc phim chiến tranh tình báo, nhưng là nhân vật chính quá thuận, thiếu ít một chút khó khăn trắc trở, dạng này ngược lại xứ nhân vật chính tính cách không phải rất đầy đặn. Trịnh Diệu Tiên là ta đảng cắm vào địch nhân nội bộ đặc công, ngồi ở vị trí cao, đối mặt đồng chí bị bắt, nếu như hắn có thể tùy tiện cứu, địch nhân cũng quá não tàn đi, khiến người ta cảm thấy giống như là thần kịch. Trên thực tế, đối mặt kẻ địch giảo hoạt, hắn cũng sẽ có bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn đồng chí bị sát hại, thậm chí có lúc không thể không tự mình giết chết chính mình đồng chí, thế nhưng là hắn vì thời khắc mấu chốt có thể cho địch nhân nhất kích chí mệnh, hắn không thể không nhịn nhục phụ trọng, thậm chí thành vì chính mình đồng chí trong mắt người người có thể chu diệt quân thống Lục Ca. Quảng cáo, Diệp Thần sau khi nói xong, nhìn về phía Trương Mưu biểu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Trương Mưu là hoa quốc chứ danh đại đạo diễn, mà hắn bất quá là cái đi tiểu ca, nếu như người ta cảm thấy mình nói lời là nói vớ nói vẩn, như vậy hắn cũng không cần thiết nói tiếp. Thế mà Trương Mưu nghe hết sức chăm chú, gật đầu không ngừng, giống một cái thành tín học sinh đồng dạng. Không tệ, kỳ thật ta cũng phát hiện vấn đề này, thế nhưng là một mực đau đầu cố sự làm như thế nào đổi. Trương Đạo, nếu để cho cùng Trịnh Diệu Tiên một đường liên hệ đồng chí bị bắt hy sinh, Trịnh Diệu Tiên đã mất đi thân phận, một mặt là địch nhân, một mặt khác là đội du kích truy sát nhân vật chính tại trong tuyệt cảnh cầu sinh, dạng này cố sự hội sẽ không càng đặc sắc một số. Diệp Thần nói ra giải thích của mình, Diệp Thần lời vừa mới nói xong, Trương Mưu ngây dại. Đây chính là hắn vẫn muốn cảm giác, Diệp Thần mà nói giống như thể hồ quán đính đồng dạng, để hắn hiểu ra. Đúng a, nếu như nhân vật chính lâm vào tuyệt cảnh, như vậy cố sự khẳng định sẽ càng đặc sắc. Cái này kịch bản, hắn nhìn đến thời điểm kỳ thật trong lòng là không hài lòng. Hắn luôn cảm giác kịch bản thiếu thứ gì, phim chiến tranh tình báo tinh túy là cái gì, đương nhiên thì là nhân vật chính tại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh phía dưới tuyệt địa câu sinh. Trước đó đối với cái này bộ phim Trương Mưu không có quá lớn chờ mong, nhiều nhất thu hoạch được một cái đạt tiêu chuẩn thu thị suất. Nhưng là đi qua Diệp Thần cái biến phía dưới, hắn cảm giác cái này bộ phim rất có thể đại hòa. Một địch nhân trong mắt phách lối, không gì làm không được quân thống Lục Ca, người nào sẽ nghĩ tới hắn là một tên đặc công. Một cái tại đồng chí trong mắt giết người không chớp mắt hận không thể giết chi cho thống khoái, dạng này người người nào lại sẽ nghĩ tới là mình đồng chí. Diệp Thần cho nhân vật chính người thiết lập để Trương Mưu rung động. Cách Trương.